Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, trang 213. A Thơ nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể, vậy các ngươi bán thế nào? Bố Rick tư hỏi, bán thế nào? A Thơ động tác một đốn, dựa theo áo lợi thành giá hàng. Vừa mới nói sở ăn gà quay chân cùng nướng toàn thỏ đều là 10 cái quả mận một mâm, không sai. Áo lợi chấn giá hàng lạnh ngã, nguyên bản ngay từ đầu 20 cái quả mận một mâm cơm chiên. Hiện tại chỉ cần 5 cái quả mận một mâm, môi giới pháp. Ai làm áo lợi chấn gà cùng thỏ càng ngày càng nhiều. Gieo trồng đồ ăn cũng càng ngày càng phong phú, cây mận lớn lên bay nhanh. Một ngày nảy mầm, hai ngày tiểu mầm, 10 ngày thành thụ, 20 ngày kết quả, trưởng thành sau mỗi 20 ngày kết một lần quả. Một lần ít nhất kết 10 viên, áo lợi chấn mỗi nhà người đều loại thượng 1-2 cây cây mận, nhưng dùng quả mận tới kết toán, cũng chính là áo lợi chấn người tùy tiện dùng. Bản chất đại gia vẫn là lấy vật đổi vật, tỉ như thang ni bọn họ. Có khi sẽ dùng khoai lang đỏ đằng cùng khổ bao đồ ăn tới trao đổi diêm gà cùng thỏ, tỉ như Linda nếu tưởng xuyên quần áo mới, cũng sẽ mang theo làm tốt hảo thịt hảo đồ ăn. Đi xưởng may nhìn xem, quả mận rất nhiều thời điểm. Chủ yếu là khởi đến một cái đếm hết tác dụng, đến nỗi quả mận giá cả. Lị áo bên kia cắn chết một đồng vàng một cái, dù sao quả mận cũng không có đối ngoại bán. Đại gia cũng tùy vào lị áo tùy tiện nói, áo lợi chấn chung. Ngoại giới thị trường chân chính đối được, kia cũng chỉ có xưởng may, nước chảy chi bạc. Giá trị 10 cái đồng vàng, dựa theo một cái quả mận một đồng vàng giá cả. Nước chảy chi bạc, áo lợi chấn nội giá trị 10 cái quả mận, ếch. Áo lợi chấn chấn dân nhóm cơ hồ là nhân thủ một kiện, tuy rằng từ lông dê y ra tới sau. Mọi người đều cảm thấy nước chảy chi bạc buổi tối quá lóa mắt. Hơi ghét bỏ, A Thơ dùng ngón tay so cái, một đồng vàng một con. Bố Rick Tư có chút kinh ngạc, lại có chút dự kiến bên trong, kinh ngạc ở chỗ một cái đồng vàng chính là cô nhi viện nửa năm tiêu. Phí, dự kiến bên trong là bởi vì, rốt cuộc ở áo lợi trấn ở ngoài địa phương. Nhưng không có như vậy sinh long hoạt hổ hơn nữa ăn ngon thịt loại, bố Rick Tư khó xử. Cái này giá cả khả năng, ta có thể, bên cạnh bàn ngoài cửa sổ, nữ tử to lớn vang dội thanh âm truyền đến, A Thơ cùng bố Rick Tư quay đầu. Thấy được phía trước từng có gặp mặt một lần phí á tạp hai mắt sáng lên. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Linda trong cửa hàng những cái đó còn không có bị ăn xong thức ăn. Một con chim sơn ca từ ngoài cửa sổ phi tiến vào, dừng A Thơ trên đỉnh đầu, chim sơn ca mổ A Thơ lỗ tai. Lại bay ra ngoài cửa sổ, lị áo duỗi tay tiếp nhận chim sơn ca, A Thơ nhìn về phía lị áo sờ sờ. Cái mũi. Phí á tạp nói nàng cũng tưởng ở áo lợi trấn đi dạo, cho nên lị áo vì lười biếng. Liền mang theo người đi theo chim sơn ca tìm A Thơ hội hợp tới, các ngươi vừa mới nói một đồng. Vàng một con, phí á tạp mang theo thái ti từ cửa vòng tiến vào. Vội vàng ngồi xuống hỏi, cái gì một đồng vàng một con? Là cái kia mâm đồ vật sao? Nàng chỉ hướng bên cạnh một cái bàn thượng nướng toàn thỏ, kia chỉ nướng toàn thỏ chủ nhân là như. Cụ ăn đến chính hoan âu so, âu ruo trừng mắt nhìn phí á tạp liếc mắt một cái. Bảo vệ nướng toàn thỏ tiếp tục, lị áo, phí á tạp nói giỡn nói. Ngươi như thế nào chưa nói các ngươi áo lợi chấn còn có này đó thứ tốt. Mấy thứ này tuy rằng không có, thuần tịnh chi thạch. Tới lóa mắt. Nhưng chân chính đi bán nói, lại là so thuần tịnh chi thạch tới ổn định lâu dài đến nhiều, người cũng không thể không ăn cơm. Càng có tiền càng muốn ăn được, những cái đó kẻ có tiền nhưng không thiếu đồng vàng, lị áo đi vào. Nhún nhún vai, ngươi lại không hỏi, phía trước vô luận là Lỵ Áo vẫn là A Thơ, đều cam chịu Áo Lợi Trấn tốt nhất điệu thấp một chút. Không cần quá mức trương dương, cấp tim cầm đi bán đồ vật. Cũng đều là sờ không rõ nơi phát ra. Jimmy khai ngoại quải không tính. Nhưng, thần thánh quân đoàn, giáo hoàng, người nghe linh tinh đều vẫn là tìm tới môn tới. Huống hồ hiện tại ở rừng hôi vụ chung, lại phát hiện một cái gì tế hiến thế giới thần thần bí tổ chức, hơn nữa Ellison tồn tại. Tựa hồ Áo Lợi Trấn là vô pháp tránh đi trận này xoáy nước bên trong, có lẽ. Lỵ Áo cùng Arthur nhìn nhau liếc mắt một cái, Lỵ Áo mở miệng. Đối phí Á Tạp nói, chúng ta Áo Lợi Trấn có chăn nuôi gà cùng thỏ. Ngươi muốn mua nói, một cái đồng vàng một con, bố Rích Tư. Lỵ Áo lại nhìn về phía bố Rích Tư nói, cô nhi viện nếu muốn mua sắm nói, có thể mua sắm loại thỏ cùng loại gà. Cái này lược quý một chút, hai đồng vàng một con. Nhưng là chỉ cần mua hai chỉ, về sau các ngươi chính mình liền có thể chăn nuôi, bố Rích Tư. Nhưng, Lỵ Áo, các ngươi có thể nợ một năm, sang năm dùng đồng vàng hoặc là động vật chi trả là được. Phí Á Tạp ánh mắt sáng lên. Chúng ta đây, Lỵ Áo nhìn về phía Phí Á Tạp. Các ngươi không được, không nhận ghi nợ, Phí Á Tạp. Ngoặc kép. Chương 99 Brandon quân đoàn trưởng bố Rick tư sốt ruột trở về cùng Emma thương lượng. Liền cùng Lỵ Áo cùng Arthur cáo từ. Lỵ Áo, nếu ngươi muốn dưỡng gà cùng thỏ nói, nuôi nấng chúng nó khổ cải trắng cùng khoai lang đỏ đằng cũng kiến nghị các ngươi mua sắm. Nga, giống nhau một đồng vàng, làm chúng ta gieo trồng tay già đời thân thủ giáo các ngươi như thế nào gieo trồng. Bao dạy bao hiểu, bố Rích Tư, ngoặc kép, bố Rích Tư, đã biết, ta trở về cùng Emma thương lượng, Phí Á Tạp còn lại là tích cực mà muốn tham quan dưỡng dương tràng. Cùng gieo trồng địa, Phí Á Tạp, nếu ta muốn mua sắm, kia ta tự mình đi tuyển một tuyển tổng có thể đi. Lỵ Áo cô ả A Thơ liếc nhau, dù sao kia dưỡng dương tràng cũng không có gì bí mật. Muốn nhìn liền xem lạc, dưỡng dương chàng lại lần nữa nghênh đón tham quan đội ngũ, Phí Á Tạp cùng. Thái Ti ánh mắt sáng quắc mà nhìn dưỡng dương trong sân hết thảy, Thái Ti. Phí Á Tạp, cái này chúng ta cũng có thể dưỡng a, Phí Á Tạp. Chúng ta không có chỗ ở cố định, không phải thực phương tiện a. Hết chương.